Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 81, chướng ngại vật. Đây cũng là cùng cựu triều triệt để cắt chém. Tân sinh đế quốc sẽ không có chút nào lịch sử bao quần áo cùng tội nghiệt. Có thể quần áo nhẹ tiến lên, có thể muốn ra như thế kế hoạch lớn. Giống như này đại quyết đoán, chẳng lẽ là đại hạ tổ long? Đoàn Ngọc cảm giác toàn thân run rẩy, cũng nói không nên lời là hưng phấn hay là e ngại. Nhưng hắn tin tưởng, chính mình cuối cùng bắt được kiếp trước ẩn giấu một tia mạch lạc. Tại tầng tầng sương mù lịch sử bên trong, tìm được chân tướng, nếu không phải có Thượng Nguyên Thiên Sư sắp chết truyền lại tin tức. Hắn còn có kiếp trước rất nhiều trí nhớ xác minh. Căn bản là không có cách hoàn thành này chút suy luận. Mà khi tất cả những thứ này đều nhất nhất xuất hiện thời điểm, Đoàn Ngọc liền tin tưởng, chính mình suy đoán có 7 thành trở lên tính chân thực. Khó trách năm đó phương Bắc người Hồ xuôi Nam thời khắc. Nam phương Sở quốc cũng là nội sinh biến cố. Có cao họ Chi tướng quật khởi. Hắn nhất định là đại hạ tổ long tối bên trong tuyển ra người. Hoàng thất huyết mạch, phải hoàn thành phía Nam thống Bắc đại nghiệp. Đến mức trước đó thấy qua Cao Cương, kiếp trước trong lịch sử không có tiếng tăm gì, khẳng định là do ở thiên cơ chưa biến. Bởi vậy chân chính phí thời gian cả đời, chỉ là ở kiếp này, có Đoàn Ngọc cái này tiểu hồ điệp, rất nhiều chuyện liền phát sinh cải biến. Quả nhiên là một cái tác động đến nhiều cái, Đoàn Ngọc trong lòng yên lặng thở dài. Thật sự có một tia e ngại, dù sao dựa theo điều phỏng đoán này đến, năm đó đại hạ Long Đình khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ chuẩn bị, tại toàn bộ đại lục ở bên trên chôn xuống ám tử vô số. Tiềm ẩn thế lực cực kỳ kinh người, thậm chí lần này tiểu thí Ngưu Đao, vẫn như cũ thế như trẻ tre, nhất cử xử lý Ô Duyên bộ đại tế ti cùng Bạch Hào Sơn Thượng Nguyên Thiên Sư. Tương lai Bắc Yến nhất thống Thảo Nguyên, trong vòng 10 năm xuôi Nam, đã trở thành kết cục đã định. Chính mình kiếp trước tỉnh tỉnh mê mê, châu chấu đá xe, biến thành cho bụi quả nhiên là không có nửa điểm may mắn. Mà ở kiếp này, vẫn như cũ muốn làm cái kia nho nhỏ bọ ngựa sao? Chỉ là ta vẫn như cũ không cam lòng a. Đoàn Ngọc âm thầm nắm chặt quỷ thiết chuôi đao. Loạn tâm ta người, hết thảy chém tất cả. Nguyên thần xuất khiếu, đầu tiên muốn nhìn phá sinh tử, mới có thể nói độ tâm ma kiếp, liền sinh tử đều không để trong lòng. Ta còn chẳng cần biết ngươi là ai. Ta trùng sinh nguyện vọng lớn nhất, liền là báo thù về sau, đứng tại thế giới đỉnh. Nếu bàn về nhất đại cừu nhân, cái kia phía sau màn hắc thủ mới là chính chủ. Chẳng lẽ ta phải giống như cái hèn nhát một dạng, giết chết những cái kia mặt ngoài kẻ thù, sau đó chèo thuyền du ngoạn tại tứ hải. Này nhìn như tiêu dao, trên thực tế liền là trốn tránh hèn nhát. Hoặc là nói, chỉ có thể làm cuối cùng lựa chọn. Ta vẫn còn muốn trước thử một chút. Đoàn Ngọc thở sâu, đang đuổi đường đồng thời, nhanh chóng sửa sang lấy lá bài tẩy của mình. Vui mừng cuối cùng không phải không bài có thể ra. Đầu tiên, đại hạ mặc dù còn sót lại vô số, lại chung quy là thế lực ngầm, không thể gặp ánh nắng. Bằng không hôm nay cát cứ đại lục chư quốc khẳng định phải trước nhất trí đối phó nó. Chỉ là ta không thể trước kêu đi ra, hắn chỉ là một tiểu nhân vật. Không có bằng chứng, nói ra quỷ tin a, còn đặc biệt dễ dàng hấp dẫn hỏa lực. Đến lúc đó tới một cái thiên sư là có thể nhường Đoàn Ngọc biến thành cho bụi. Thậm chí trước khi chết còn muốn bị rút hồn luyện phách. Dù là như thế, trước âm thầm thả ra một chút tiếng gió thổi, vẫn là có thể, đại hạ mặc dù thi ân rất nhiều. Có thư viện, chính dương đạo này loại tử trung, nhưng cũng có tại nó trên thi thể hung hăng cắt thịt lấy máu. Không đội trời chung tử địch. Thậm chí liền Bạch Hào Sơn đều có thể xem như bên trong một cái. thả ra một chút lập lờ nước đôi tin tức, không cầu dẫn phát cái gì phản ứng dây chuyền. Chỉ cần có một hai cái quốc quân coi trọng, chính là kiếm bộn rồi. Mà điểm thứ hai, liền là nó Bắc Cảnh hướng dẫn không biết bởi vì duyên cớ nào. Sớm nhiều như vậy thời điểm, căn cơ nhất định không ổn định, mặc dù tốn hao 10 năm lại để cho người hồ xuôi nam. Vẫn như cũ quá mức cấp bách, chỉ cần một trận đại bại liền sẽ vỡ tan ngàn dặm, đem nguyên bản hơn 30 năm hướng dẫn. Đặt ở trong vòng 10 năm, là hạng gì vội vàng? Nguyên bản, chính Dương đảo chủ có khả năng thuận thuận lợi lợi tiến giai lôi kiếp bất diệt. Dùng không thể địch nổi chi tư đánh giết Ô Khải Đại Tế Ti. Hiệp trợ Bắc Yến nhất thống Thảo Nguyên. Mà lần này, lại là không thể không bại lộ thần Tiêu Môn. Thậm chí còn có Bát Hiền Vương cùng thư viện. Mặc dù lấy được chiến quả càng lớn, nhưng muốn nói bản thân hắn không có bị tổn thương đó là lừa gạt quỷ. Huống chi, cũng là bởi vì động tác quá lớn, mới bị Thượng Nguyên Thiên Sư nhìn ra mánh khóe. Có mật tín truyền ra, chỉ cần Bạch Hào Sơn chủ có thể còn sống trở về, Khánh Quốc quốc quân khẳng định sẽ mở bắt đầu truy xét Đại Hạ Dư Nghiệt. Đến lúc đó một đợt rửa sạch một chút đến, những cái kia ẩn núp quân cờ khẳng định thương vong thảm trọng. Nếu là không có bọn hắn làm dẫn đường đảng, Khánh Quốc có lẽ có thể so sánh trong lịch sử nhiều khiêng mấy năm. Thậm chí đem người trong Thảo Nguyên ngăn tại Kháng Bắc thành bên ngoài. Cũng chưa biết chừng, ban đêm rừng cây phảng phất biến thành quái thú. Lại càng không cần phải nói, mặc dù Sa Mần Vu Sư cùng bẫy dập của bọn họ cùng chết thương thảm trọng. Nhưng một chút tinh khiết vật lý bẫy dập, thậm chí thú dữ độc trùng, lại là mảy may không ngại. Bởi vậy, Bạch Hào Sơn một nhóm tiến lên đến thực sự gập ghềnh. Thậm chí còn xuất hiện thương binh. Cũng may có Đoàn Ngọc, hắn phản ứng nhạy cảm, còn có trên tay vô cùng sắc bén quỷ thiết, làm này một nhánh nhỏ đội ngũ nhỏ dọn sạch không biết bao nhiêu phiền phức. Đoàn Ngân Trương, Tĩnh Phong cùng Tại Tĩnh Bạch tiến lên. Cười xấu hổ cười, có chút khó mà mở miệng. Mặc dù Đoàn Ngọc cứu được bọn hắn sư phụ còn có bọn hắn một nhóm là sự thật, nhưng này tiên hạ thủ vi cường, hào không nói đạo lý liền đem đan chu nhất hệ đồ diệt cách làm, cũng thật sự là khiến người ta run sợ không thôi. Giống như sát thần tại thế, cũng chính là hai người bọn họ, đệ tử khác hiện tại nhìn thấy Đoàn Ngọc bóng lưng, hai chân đều có chút phát run. Đoàn Ngọc xoay người, một mặt nụ cười hiền hòa. Hai vị có chuyện gì? Trên thực tế, mặc dù hắn ở phía trước mở đường cùng Thôi Diễn, nhưng tối thiểu một nửa tinh thần đều đặt ở đằng sau đám này đạo nhân trên thân. Mặc dù tình huống hiện thật là tự mình một người có khả năng diệt bọn hắn một đám, nhưng cũng phải đề phòng bọn hắn vụng trộm hạ độc thủ tình huống. Dù sao, đời này chính mình cùng bọn hắn có thể không có bất cứ quan hệ nào. Trước đó còn hạ độc thủ đồ diệt một nhóm người, mặc dù bây giờ bị định tính làm phản nghịch đạo tặc, nhưng trước đó lại cũng là bọn hắn sống sờ sờ thân bằng hảo hữu a. Lúc này lại không bao dài một con mắt, cái kia chết cũng không biết chết như thế nào. Bất quá Đoàn Ngọc chuẩn bị cũng chính là đem bọn hắn đưa đến rừng cây bên ngoài, cùng tiếp ứng người tụ hợp về sau, chính mình liền muốn rời khỏi. Này một là tránh cho bọn hắn động cái gì ý đồ xấu. Đệ nhị liền là còn muốn tìm Tần Phi Ngư, cùng Bạch Hào Sơn chủ tán gẫu qua về sau hắn mới biết hiểu. Quân đội tinh nhuệ vậy mà thê thảm như vậy, cần trong đêm lên núi phục kích. Tần Phi Ngư cái này nhị đệ cũng không biết có thể hay không sống sót đi ra. Là dùng dù như thế nào, chính mình tổng đến trở về một chuyến, tìm kiếm tung tích của đối phương. Cái này, Tại Tĩnh Bạch nửa ngày vô phương mở miệng. Cuối cùng vẫn là Tĩnh Phong đạo nhân tiếp lời đầu. Lần này chúng ta tổn thất nặng nề, nhưng Định Bắc quân phiền trước đại đô đốc xuất lĩnh tinh binh bộ đội lại là chiến lực vẫn còn. làm sao không cùng đối phương liên hợp? Bởi vì người nọ khó mà tin được a. Đoàn Ngọc cười khổ, Bát Hiền Vương đều có thể phản quốc, chẳng lẽ ngươi liền như thế tín nhiệm phiền đại đô đốc? Nghe xong này hỏi, Tĩnh Phong lập tức ngậm miệng không trả lời được. Trên thực tế, đây cũng là Đoàn Ngọc ý tưởng chân thật. Hắn trong trí nhớ Sô Lớn dẫn đường đảng đều là 30 năm sau, mà lúc này sôi nổi đám người kia đều đã cơ hồ xin hài cốt quy ẩn. Đối với Đại Hạ Long Đình đến cùng ở trong đó chôn nhiều ít ám thủ, căn bản là hai mắt đen thôi. Lúc này mạo muội liên hệ, chẳng phải là đưa hàng tới cửa. Cũng may dù như thế nào, nơi này dù sao cũng là Ô Duyên bộ địa bàn. Chỉ cần chúng ta cùng bên ngoài nhân mã tụ hợp, tại Tĩnh Bạch phối hợp nói xong. Bỗng nhiên trầm mặc lại, rõ ràng cũng là cảm thấy một chút lo lắng. Như Ô Duyên bộ còn có thể dựa vào, cái kia ba đặc ngươi đi nơi nào? Đoàn Ngọc cười lạnh một tiếng, bổ ra dây leo, hiện ra phía ngoài bát ngát thảo nguyên. Cuối cùng ra đến rồi. Nhìn thấy một màn này, hết thảy may mắn còn sống sót Bạch Hào Sơn đạo nhân đều là như chút được gánh nặng. Đến mức sau này thế nào liên hệ Cát Cát bộ tiếp ứng, chính là bọn hắn chính mình sự tình. Chỉ là bọn hắn còn đến không kịp gieo hò, liền thấy trước mặt cản đường một người. Nói chính xác hơn là một tôn nguyên thần, thiên sư cao thủ cấp bậc nguyên thần. Mặc dù chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, trang diện liền lập tức ngưng trệ, giống như núi cao nguy nga áp bách tới. Hắn là Thần Tiêu môn Xích Quang đạo nhân, cùng Chính Dương đạo cấu kết với nhau làm việc xấu. Bạch Hào Sơn chủ đứng dậy, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Ta nghĩ không ra, ngươi còn có thể nguyên thần xuất khiếu, làm sao không thấy Chính Dương đạo chủ? Sáng Nguyên đạo huynh bị thương điểm nguyên khí, tự nhiên chỉ có thể do ta ra tay. Xích Quang đạo nhân không hề lo lắng cười cười, đứng chắp tay, một phái phong phạm cao thủ, các ngươi là tự sát, vẫn là để ta động thủ? Bạch Hào Sơn chư đạo, tự nhiên là nhất định phải diệt trừ đối tượng, không chỉ có là vì để cho những cái kia duy trì đạo nhân của bọn họ lên đài, đồng thời cũng là vì triệt để đem Bát Hiền Vương phản quốc chứng cứ phạm tội tiêu diệt hết. Ai, Đoàn Ngọc thở dài một tiếng, tại bình tĩnh dưới bầu trời đêm lộ ra đặc biệt chói tai. Hắn quay đầu quan sát, Bạch Hào Sơn lúc này quả nhiên là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Đàn chữ lót bên trong liền đan thành một cái có thể đánh. Bạch Hào Sơn chủ hoàn toàn biến thành phế nhân. Đến mức Tĩnh Phong Tĩnh Bạch đám người, liền nguyên thần cũng không đột phá. Ở đây loại đẳng cấp trong chiến đấu liền làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Người tuổi trẻ ngươi hết sức không phục. Xích Quang đạo nhân liếc mắt Đoàn Ngọc bên hông, chỉ bằng một thanh yêu đao sao? Mặc dù đao này rất không tệ, như nắm giữ tại du thần ngự khí cường giả trên tay, có thể sẽ cho hắn tạo thành một chút uy hiếp, nhưng Đoàn Ngọc tu vi khoảng cách cùng hắn quá lớn, quả thực là vừa xem hiểu ngay, liền nguyên thần cũng không đột phá, tại thiên sư trong mắt tự nhiên đều là củi mục. Đúng vậy, chỉ bằng trên tay của ta đao. Đoàn Ngọc vẻ mặt trang nghiêm, song tay cầm đao, Đoàn Ngân Chương ngươi đều có thể đi trước, ta vì ngươi đoạn hậu, nhớ kỹ nhất định phải đem tin tức truyền về Khánh Quốc. Đan Thành đạo nhân khoanh chân ngồi xuống, dự bị nguyên thần xuất khiếu, quyết nhất tử chiến, mà Bạch Hào Sơn chủ nhìn này màn, lại là hữu tâm vô lực. Mặc dù hắn là du thần ngự khí đại cao thủ, nhưng khoảng cách gần bị Hạo Nhiên chi khí tổn thương, sau này lại bị một đường truy sát, sớm đã là trọng thương chi thân, liền bước đi đều muốn người vịn. Ngươi là thần bộ ti người? Xích Quang đạo nhân lại là tới điểm hứng thú. Lần này Khánh Quốc bốn đạo nhân mã, dùng thần bộ ti yếu nhất, cũng là trước hết nhất hủy diệt một đường. Nhưng nghĩ không ra, còn có một đầu cá lọt lưới. Đúng vậy a, cá lọt lưới. lần này chúng ta thật sự là thua cực thảm. Thế nhưng mặc dù như thế, ta cũng phải vì bọn hắn báo thù a. Đoàn Ngọc hai mắt xích hồng, quỷ thiết đao chém thẳng, giết. Chương 82, cứu người, cái dũng của thất phu. Thấy Đoàn Ngọc bay nhào tới trước, Xích Quang đạo nhân phảng phất thấy một con khiêu khích cự long con kiến. Thần binh lợi khí tuy tốt, cũng phải xem cầm tại trên tay người nào. Thật sự là đáng tiếc. Hắn đạm mạc nói xong, không tránh không né, chắp tay trước ngực, hào quang vàng óng lóe lên. Vậy mà tay không vào dao sắc, đem quỷ thiết lưỡi đao tiếp được. Đương nhiên, dùng Đoàn Ngọc thị giác, vẫn là có thể thấy. Cái này người nguyên thần chi thủ bên trên có một tầng cực kỳ cứng cỏi ánh sáng. Phảng phất bao tay đem nguyên thần bảo vệ. Rõ ràng cho dù là thiên sư, cũng không nguyện ý chính diện tiếp xúc quỷ thiết hung thần sát khí. Mà cái này người sở dĩ làm như vậy, ý đồ cũng hết sức rõ ràng. Mặc dù đối thủ là sâu kiến, nhưng cầm lấy như thế một thanh thần binh lợi khí, quả thực là đưa hàng tới cửa. Hắn chính là động cướp lấy suy nghĩ, mà Đoàn Ngọc cảm giác được một cỗ cự lực kéo tới. Khóe miệng lại là hiện ra một tia nhe răng cười. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên buông tay, cả người lập tức mượn nguồn sức mạnh này lùi lại. Cùng lúc đó, trong thức hải nhất niệm chỉ huy, một tấm ngũ chuyển phù lục lập tức gào thét mà ra. Thần tiêu lôi phù, hoặc là nói, ngũ chuyển cửu tiêu diệt thần kim phù. Này phù vừa ra, lập tức phong tỏa bốn phía, khí tức kinh khủng bốn phía. Trước đó Xích Quang đạo nhân biết Đoàn Ngọc là thần bộ ti người, khẳng định cũng cân nhắc qua hắn mang theo cái này đại sát khí khả năng. Trên thực tế, dùng hắn thần niệm, đã sớm tinh tế tìm tòi qua đám người này. Bất luận người nào mang theo cái kia phù lục, đều là không chỗ che thân. Nhưng giết hắn cũng không tưởng tượng nổi, Đoàn Ngọc vậy mà có thể đem phù này lục giấu ở trong thức hải. Sử dụng thời điểm, càng là nhất niệm tức ra, không có chút nào vướng víu. Chờ đến ánh chớp xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Cửu tiêu người, trời cũng, cửu tiêu diệt thần, chính là trời chu diệt thần. Thiên muốn diệt ngươi, người nào có thể tồn? Kim quang đại phóng bên trong, hết thảy đều phảng phất dừng lại. Duy nhất không biến, chỉ có cái kia tuyên cổ trường tồn bầu trời đêm. Chỉ là lúc này bầu trời đột nhiên hạ xuống một lôi, giống như sấm sét giữa trời quang. Không, lúc này chính là đêm tối. Chỉ có một đạo thuần trắng điện quang, xé rách màn trời hạ xuống. Đây chính là hết thảy người tu đạo sợ hãi nhất. Lôi kiếp, ầm ầm, kim quang bạch quang bao phủ. Chợt liền là một đợt sóng xung kích cuốn tới. Thảm cỏ tung bay, ẩn chứa trong đó một tia thiên chi uy nghiêm, càng là lệnh chỗ có đạo nhân đều nơm nớp lo sợ, không dám động tác. Dù sao đây là so nho ra hạo nhiên chi khí còn muốn mãnh liệt gấp trăm ngàn lần thiên chi lôi kiếp. Chờ đến bụi mù hạ xuống về sau, tại chỗ chỉ lưu lại một đen kịt hố to, hố rìa cắm một thanh trường đao. Đến mức nguyên bản Xích Quang đạo nhân lại là không thấy bóng dáng, thật sự là đáng tiếc. Đoàn Ngọc tiến lên, rút lên quỷ thiết yêu đao, nhìn thấy phía trên một chỗ đen kịt, còn có tổn hao nhiều hung lệ khí, không khỏi hiện ra một tia đau lòng chi sắc. Mặc dù chỉ là trải qua lôi kiếp dư ba, chuôi này yêu đao cũng là hung uy đại giảm, không biết bao lâu mới có thể tu bù lại. Cái kia tôn thiên sư đâu? Đan Thành đạo nhân ngơ ngác nhìn này màn, lại có chút vui mừng. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, nếu là hắn vừa rồi dám nguyên thần xuất khiếu, lúc này khẳng định cũng bị liên lụy. Hôi phi yên diệt, thần tiêu lôi phù, lại là thần tiêu lôi phù. Nó vậy mà tại trên tay ngươi. Bạch Hào Sơn chủ vui mừng vô cùng, thậm chí có thể nói là sống sót sau tai nạn. Cũng chỉ có này phu có thể triệt để lệnh một tôn thiên sư hồn phi phách tán. Xích Quang đạo nhân có lẽ chết rồi, nhưng chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Đoàn Ngọc hơi hé mắt, nguyên bản thần tiêu lôi phù đại khái chỉ có bản chính thiên lôi năm thành uy năng. Thiên sư phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên sư cũng có 2-3 thành khả năng ngã xuống. Trọng thương lại là khẳng định. Nhưng vừa rồi này tờ thần tiêu lôi phù đi qua hắn thạch ấn nguyên khí ôn dưỡng. Lại là khắc ấn sư tự mình phát ra. Uy lực có tới thiên kiếp 7 thành. Uy năng như thế phía dưới. Chỉ nếu không tới lôi kiếp bất diệt cảnh giới, tỷ lệ tử vong cao tới 9 thành. Chỉ là hắn cũng không có chút nào ý mừng rỡ. Dù sao chỉ là ngoại vật, đồng thời dùng một lần liền không có. Nếu là lại đến một tôn thiên sư, ngoại trừ ngành cổ liền giết bên ngoài, liền không có những biện pháp khác. Là, chúng ta đi nhanh, bị hắn nhắc nhở một câu về sau. Bạch Hào Sơn chủ như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức ra lệnh, còn có, chúng ta liền ở chỗ này chia tay đi. Đoàn Ngọc nhìn còn tại rối loạn hoàng thành hướng đi, nói ra quyết định của mình. Hắn trợ giúp đến tận đây, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tiếp xuống sẽ vì chính mình suy tính, mặc dù nặng sinh nhất thế, có báo ân dự định, nhưng đem chính mình góp đi vào liền không khỏi không đáng. Lớn như vậy một nhóm người, đặt ở trên thảo nguyên mục tiêu quá lớn. Huống chi, chính mình còn muốn đi tìm kiếm Tần Phi Ngư. Này ngây ngốc nhị đệ tiếp quân đội nhiệm vụ đi ra, cũng không biết sinh tử như thế nào. Thôi được, thiên hạ đều tán chi yến hội. Nhìn thấy Đoàn Ngọc vẻ mặt kiên định, Bạch Hào Sơn chủ cũng không cách nào có thể nghĩ. Dù sao hai bên đều là bèo nước gặp nhau, lúc này chỉ có thể ở tại Tĩnh Bạch trộn lẫn vịn phía dưới, dẫn Bạch Hào Sơn còn sót lại đám người hướng Đoàn Ngọc làm một lễ thật sâu. Hôm nay đến Đoàn Ngân Chương tương trợ, chúng ta nếu có một người có thể chạy thoát, ngày sau cũng tất có hậu báo. Xin từ biệt. Đoàn Ngọc liền ôm quyền biến mất tại trong màn đêm. Vô luận một đêm này như thế nào rối loạn, thời gian cuối cùng hội dần dần đi qua. Ngày thứ hai mặt trời từ từ bay lên, chiếu khắp máu chảy thành sông hoàng thành. Ở nơi đó, Khả Hãn Ba Đồ mặc dù thành công đăng vị, nhưng đêm qua cũng là ăn ba đặc ngươi một cái hung hăng đánh lén, thương vong thảm trọng. Mặc dù đến ngày thứ hai, bởi vì binh lực vấn đề, hết cách xoay chuyển ba đặc ngươi bất đắc dĩ thối lui, nhưng Ba Đồ cũng không có thể đem lưu lại. Thoạt nhìn, ở sau đó một quãng thời gian bên trong, Ô Duyên Bộ có lẽ còn biết bùng nổ mấy trận nội chiến. Vị này Khả Hãn đoạt vị chi lộ, vẫn như cũ gánh nặng đường xa. Tần Phi Ngư quần áo tả tơi ghé vào trên thảo nguyên, như cùng một người chết. Thảo nguyên đại loạn, đủ loại loạn binh mã phỉ cũng thừa cơ đi ra làm loạn. Lại càng không cần phải nói chiếm cứ ưu thế binh lực Ba Đồ, lại còn phái ra một nhánh tinh nhuệ kỵ binh đến giúp đỡ Bắc Yến vây giết Khánh Quốc người. Trước đó Tần Phi Ngư mặc dù đi theo phiền trước rút lui ra Duyên Chi Sơn, nhưng chợt liền bị kỵ binh công kích, cùng đại bộ đội thất lạc, thậm chí phần lưng còn trúng một tiễn, máu tươi chảy ngang, luật luật tiếng vó ngựa truyền đến. Ở bên cạnh hắn dừng lại, mơ hồ truyền đến hai cái người trong thảo nguyên nói chuyện với nhau tiếng. Chợt, một cái kỵ binh liền hạ xuống ngựa, tựa hồ muốn đem hắn lật qua. Ngay vào lúc này, Tần Phi Ngư đột nhiên một cái lý ngư đả đĩnh, hai tay cát đá bay vụt. Ở giữa cái này kỵ binh mặt, tại đối phương kêu thảm thời điểm, hắn trường đao nổi bật, trực tiếp đem cái này người trong thảo nguyên thủ cấp chặt xuống dưới. Một tên khác thảo nguyên kỵ binh hét lên một tiếng, xiết chuyển đầu ngựa thoát đi. Tần Phi Ngư thở sâu, 8 bước đuổi ve, rơi vào ngựa không phía trên, giơ roi dồn sức, lại dương cung cài tên, đột nhiên vừa để xuống. Hiu, một tiễn này như sấm như điện, trực tiếp xuyên thấu người đào binh kia phần lưng, đưa hắn bắn xuống ngựa tới. Chỉ có ngựa không chấn kinh, hung hăng chạy như điên. Này giả chết đánh lén, dục ngựa truy địch, bắn tên bắn người quả thực là một mạch mà thành, như nước chảy mây trôi. Chỉ là hoàn thành tất cả những thứ này về sau, Tần Phi Ngư sắc mặt trắng nhợt, ngã xuống ngựa, cũng may tay phải hắn một mực gắt gao nắm lấy dây cương, mới không có nhường này chạy trối chết hy vọng chạy. Vù vù, nghĩ không ra ta Tần Phi Ngư vậy mà rơi xuống tình cảnh như thế. Hắn cười khổ một tiếng, cảm thụ được đã cơ hồ khô kiệt thể lực, còn có trên lưng bị thương, mặt mũi tràn đầy đều là chua xót chi ý. Đêm qua vất vả một đêm, buổi sáng ra Duyên Chi Sơn liền lọt vào tập kích, mặc dù lại là tông sư, cũng không phải làm bằng sắt, thụ thương không thể tránh được. Trên thực tế hắn lúc này thình lình đã đến nỏ mạch hết đà, chỉ là so với những cái kia bị bắn thành tổ ong đồng liêu, vận khí coi như không tệ, ít nhất có thể giết ra khỏi trùng vây, lại ám toán hai cái du kỵ binh. Vừa nghĩ đến đây, Tần Phi Ngư cố nén đau nhức, tìm kiếm lên chiến lợi phẩm, đối cung tiễn loan đao chẳng thèm ngó tới. Miễn cưỡng theo một cái người trong thảo nguyên trong ngực lật ra hai khối bánh mì. Lại là như nhặt được chí bảo, ăn như hổ đói nuốt vào, trong bụng có đồ vật về sau, cuối cùng lại có chút khí lực, không đến mức bất tỉnh đi. Chỉ tiếc lật khắp thi thể cũng tìm không thấy một điểm thuốc trị thương. Lúc này vô phương, chỉ có thể cắn vải bố, tay phải nhanh chóng lướt qua phần lưng. Ô ô, một cỗ toàn tâm đau nhức truyền đến, khiến cho hắn mắt tối sầm lại, sau lưng cũng bắn ra một đạo huyết tiễn. Thế nhưng cái kia đáng chết mũi tên, cuối cùng là bị rút ra, sau đó, tự nhiên là thanh tẩy băng bó, thay đổi vết máu loang lổ áo ngoài. Nơi này không nên giữ lại lâu, nhất định phải đi nhanh. Sửa soạn xong hết về sau, Tần Phi Ngư cưỡi lên ngựa, có một chút hy vọng sinh tồn. Tại này trên thảo nguyên, nếu là không có một thớt dù cho cấp thấp nhất ngựa thồ, hắn căn bản không có lòng tin có thể còn sống trở lại Kháng Bắc thành. Nhưng vào lúc này, hắn ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy con ngựa kia chạy trốn phương hướng, đột nhiên tới một đội kỵ binh, tối thiểu có 20-30 người. Đáng chết, là con ngựa kia. Tần Phi Ngư vẻ mặt một thoáng trở nên hết sức khó coi dâng lên. Hắn mặc dù bắn chết cái kia chạy trốn kỵ binh, nhưng đối phương ngựa nhưng bởi vì quán tính chạy về đi, bị tuần tra tìm tòi kỵ binh phát hiện, một đường truy tìm tới. Nếu là đỉnh phong thời kỳ, hắn một đầu trường thương nơi tay, cũng là có nắm bắt có thể giết ra một đường máu. Nhưng bây giờ, hắn nhiều nhất chỉ có cưỡi ngựa khí lực. Đại ca, tam muội, nghĩ không ra, ta lại có thể là chết tại trên thảo nguyên. Tần Phi Ngư cười khổ một tiếng, nghe nói người trong thảo nguyên hung tàn, ta giết bọn hắn người. Sau khi chết thi thể cũng không biết là sẽ bị cầm cho chó ăn vẫn là đút cho kền kền. Cũng tốt, tránh khỏi phiền toái. Mặc dù là đang cười, nhưng hắn lúc này trên mặt lại là mang theo một tia hung ác. Đó là bị ép vào tuyệt cảnh về sau điên cuồng, cận kề cái chết cũng phải kéo mấy cái đệm lưng giác ngộ. Đúng lúc này, những kỵ binh kia lại rối loạn tưng bừng, từng cái rớt xuống ngựa tới. Tần Phi Ngư hướng một cái hướng khác nhìn lại, chỉ thấy một cái chấm đen nhỏ nhanh chóng biến hóa, hóa thành một tên đang ở kỵ xạ mãnh sĩ. Hắn cách những kỵ binh kia tối thiểu còn có 300 bước, lại không chệch một tên, đem những kỵ binh kia từng cái bắn xuống dưới ngựa. Như thế lớn khoảng cách, chi tiểu đội kia lập tức giải tán lập tức. Không có bất kỳ cái gì phản kích ý nghĩ, chỉ muốn trốn được tính mệnh, mới xuất hiện cứu tinh không ngừng hướng về phía trước, hóa thành một cái lệnh. Tần Phi Ngư không nhịn được muốn xoa xoa con mắt bóng người. Đại ca, làm sao ngươi tới nơi này? Ngươi tới chính là Đoàn Ngọc. Đêm qua phân biệt về sau, hắn lập tức đi bóc ra Thần Phong Cung cùng cái khác vật tư. Lại nghe ngóng chút tin tức, đặc biệt là sớm tại đây cái nhị đệ trên thân động tay động chân. Cuối cùng kịp thời chạy tới, cứu hắn một cái mạng nhỏ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.